Chương 491, gặp lại Sê Dẹp. Diệp Chu đương nhiên nói chỉ là một câu mà thôi, hắn tán thán đối phương ma pháp cường đại, tán thán đối phương nỗ lực, bất quá đối với Diệp Chu mà nói, áp chế đối phương là hắn càng nguyện ý làm sự tình. Bởi vì bờ cảm thấy trước mắt quang mang lóe lên, đột nhiên Diệp Chu đã đến trước người của hắn, tiếp lấy một quyền đánh phía bởi vì bờ eo ngực. Vang một tiếng, bởi vì bờ eo liền không ngừng rút lui, để hắn cảm giác lực lượng của chính mình hầu như hoàn toàn tan vỡ. Đối phương một quyền mặt trên truyền tới điên cuồng mà lực lượng đáng sợ, để hắn khó có thể chịu đựng, loại lực lượng này lớn đến kinh người, thậm chí hắn đã miệng phun tiên huyết. Bởi vì bờ kỳ thực có vẻ hưng phấn, bởi vì tại loại này băng tuyệt thần y phục phòng ngự phía dưới, bất luận cái gì tiếp xúc người của nó đều sẽ bị hoàn toàn đông lại, cuối cùng ngưng kết nát bấy. Bởi vì bờ hẻo đang đợi Diệp Chu tự chịu diệt vong, nhưng là đợi vài giây sau đó, hắn thấy được trước mắt Diệp Chu, mặc dù bàn tay đã bị hoàn toàn đông thành hàn băng, nhưng là cũng không có dự liệu đến phá nát. Diệp Chu xem cùng với chính mình hầu như hóa thành thủy tinh bộ dáng thủ trưởng, cảm thấy vô cùng mới mẻ, hoàng động liêu nhất hạ, thậm chí muốn trực tiếp vừa động thủ chỉ, thoạt nhìn nơi đó đã hoàn toàn đông lại, dường như hết sức khó khăn. Diệp Chu suy nghĩ một chút, trực tiếp nhẹ nhàng vỗ, bàn tay hoàn toàn vỡ vụn. Hóa thành trên bầu trời vô số đông tuyết sau đó, Diệp Chu dường như mất đi không bảy một tay, bởi vì bờ hầu như còn lớn tiếng hơn bật cười, không ngờ tới Diệp Chu đột nhiên run run. Mất đi tay thủ đoạn, ở nơi nào có vô số như thủy tinh lớp băng lại tụ hợp đến cùng nhau, tạo thành một con mới tay. Người ma pháp này coi như thật có ý tứ, không nghĩ tới có thể trong nháy mắt đông lại tất cả, coi như tay của ta đều bị hại nặng nề, không sai, không sai. Diệp Chu lúc này lắc lư chính mình tân sinh cái tay này, trong nháy mắt lại khôi phục hoàn chỉnh cha NG Thao Y, loại cảm giác này thật không tệ, để hắn lại đứng ở chiến trường tuyến đầu, sau đó hắn nhìn đối phương loại ánh mắt đó. Để bởi vì bờ cảm giác kinh sợ bất an. Không cần sợ hãi, ta cũng có tương tự công kích, mặc dù không giống như ngươi mặc lấy bộ áo giáp này, thế nhưng cũng rất là đặc biệt. Ngưng kết hai lần. Diệp Chu trực tiếp đem đông lại kỹ năng trong nháy mắt để cao gấp đôi uy lực, phản xạ trở về. Lúc này, bởi vì bờ héo đột nhiên nghĩ muốn hành động, liền cảm giác thân thể của chính mình hoàn toàn bị đóng băng, hắn nhờ muốn di động, thế nhưng loại này hàn băng lực lượng so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn, cái này rõ ràng là của mình tối cường ma lực. Lại ngược lại bị người sử dụng, hắn khó tin mở to con mắt, lại không biết như thế nào cho phải. Chẳng qua là hai lần uy lực, ta tin tưởng ngươi có thể đơn giản phá giải, dù sao cái này hàn băng lực lượng cùng ngươi là lệ thuộc đồng nguyên. Bởi vì bờ héo nghe được Diệp Chu lời nói, càng là cảm thấy kinh ngạc, hắn lập tức thôi động cùng với chính mình bên trong thân thể ma pháp, rất nhanh thì hòa tan. Những thứ này hàn băng tuy là cùng lực lượng của chính mình đồng nguyên, thế nhưng hai lần uy lực tăng phúc phía sau ngưng kết ma pháp, hãy để cho hắn mất không ít khí lực. Hết thể tất cả đình chỉ sau đó, bởi vì bờ hèo miệng to thở hổn hển, hắn cảm giác lực lượng ưu thế nghiêm trọng, không ngờ tới đối phương dĩ nhiên dễ như trở bàn tay đem chính mình ma pháp tăng biên độ sau đó phản xạ trở về, như vậy năng lực đặc biệt không gì sánh được. Tại hắn hết thể nhận thức nhân ở giữa, chỉ có ma pháp vương ổ chuột có như vậy kỹ năng, thế nhưng hắn một dạng chỉ là phục chế ma pháp, nhất định phải tự mình từng trải, còn cần kinh qua một đoạn thời gian chuẩn bị. Ma pháp ổ chuột cường đại không thể nghi ngờ. Thế nhưng trước mắt Diệp Chu vô danh tìm không thấy kinh thượng. Lại có như vậy uy lực, để bởi vì bờ không thể không đối với vương quốc các loại hết thể thế lực, tiến hành khác một phen phân tích. Bởi vì bờ héo đào thoát loại này kinh khủng sương lạnh, đông lại sau đó, hắn đã lần nữa trọng chỉnh tư thế, chuẩn bị phát động tiến công. Không có nghĩ đến lúc này Diệp Chu cũng mặc vào một thân áo giáp, đang thích hợp hắn tối cường ma pháp sư một dạng hiệu quả. Cái này thân áo giáp mặc lên người thời điểm. Diệp Chu biến đến không gì sánh kịp cường đại bởi vì bờ ở ma pháp gia trì phía dưới, thậm chí có thể đông lại chung quanh thời gian, không gian, Diệp Chu chỉ có thể tạo thành càng mạnh đáng. Sợ hơn hiệu quả, không gian chung quanh đông lại sau đó, trong nháy mắt đã biến thành cùng loại thể rắn một dạng tồn tại, từng cái địa phương đều đã hoàn toàn đọng lại. Kèm theo không gian xung quanh hoàn toàn đông lại, Diệp Chu lúc này trên người lực lượng đạt được cực hạn. Hắn thậm chí không cần đi xem những thứ đồ khác, nhẹ nhàng huy động cánh tay, không gian chung quanh liền hàng loạt vặn mèo. Sau đó hắn một quyền oanh kích qua đây, đã bị đông lạnh thành cố thể không gian trực tiếp mãnh liệt đánh tới, chu vi còn rất nhiều binh sĩ, còn có cường giả của hiện tại bởi vì bờ hẻo. Bất quá tất cả mọi người bị đánh bay, bọn họ cũng không có bị cái gì quá mạnh mẽ thương tổn, bị đông lại không gian liền như cùng từng nhóm xe đụng tới giống nhau, những người này mặc dù sẽ chịu đến nhất định trùng kích, nhưng vững vàng rơi xuống đất. Những người này toàn bộ té ngồi trên mặt đất, trong khoảng thời gian ngắn không bỏ dậy nổi, mà Diệp Chu một quyền đánh bay mọi người sau đó. Cảm giác cái này loại ma pháp hết sức kỳ lạ, đông lại phía sau không gian thậm chí có thể bị chính mình lợi dụng. Diệp Chu lắc đầu, phân rõ không được trong đó chân ý, không trải qua đến lực lượng cỡ này sau đó, Diệp Chu cũng vô cùng thỏa mãn, lúc này hắn nhìn một chút người khác liếc mắt, vô cùng hưng phấn, sau đó mang theo những người khác rời đi nơi này. Aylin ở trước khi rời đi còn đi tới bởi vì bờ hẻo bên cạnh, nói với hắn vài câu, bất quá những lời này cũng đều liền không có để ý. Bọn họ hiện tại chân chính phải đi địa phương, là Bắc Phương Long tộc chiến trường sở tại. Ở thật lâu phía trước, Long thần sáng lập tất cả Long tộc, thế nhưng ở sau đó Long thần tử vong sau đó, Long tộc cũng không ngừng phồn thịnh, thẳng đến nào đó một ngày Hắc Long Vương xuất hiện, trực tiếp giết chết tất cả Long tộc. Mà Hắc Long Vương giết chết hết thảy Long tộc 417 phương, chính là Bắc Phương Long tộc tan biến chi địa, cũng chính là cổ đại chiến trường. Ở nơi nào bị giết chết, tính bằng đơn vị hàng nghìn các loại cự long, bọn họ vốn là thế giới chúa tể giả, không ngờ tới lại bị một cái biến thành cự long tồn tại mà toàn bộ chém giết. Hắc Long Vương nguyên bổn cũng là một cái người bình thường, ở không ngừng tu luyện, diệt long ma vạt đã đến mức tận cùng sau đó, hắn chém giết tất cả cự long, chính mình biến thành cự long hình thái, trở thành long tộc chi vương, cái này không thể không nói là rất châm chọc một việc, Diệp Chu đã từng cùng Hắc Long Vương chiến đấu qua, biết hắn thực lực cường đại. Một dạng cự long xác thực không sẽ là đối thủ của hắn, thế nhưng người này chiến thắng tất cả long tộc sau đó, vẫn là kiên định đứng ở nơi này thế giới ở giữa, đồng thời bởi tự thân phẫn nộ cùng điên cuồng, hắn quyết định đem tất cả sinh vật hoàn toàn diệt tuyệt, cái này chính là cái này sinh linh đáng sợ trung cực mục tiêu. Diệp Chu lúc này dẫn một đám người hướng Bắc Phương đi tới, bọn họ tại trước đây ngươi sắp sửa đi qua An Ba Dệt Đế quốc thủ đô. Cái này địa phương vào lúc này phồn vinh hưng thịnh, làm Diệp Chu đám người đến hắn phụ cận thời điểm, lại phát hiện bên trong phồn hoa cầm tốc, dường như đám người đang ở chúc mừng lấy một chuyện nào đó, đến khi Diệp Chu nhìn sang thời điểm, đã thấy đến một cái người quen xuất hiện ở nơi này, thực sự chính là Sê Dẹp. Hắn ngồi ở trên xe ngựa, theo một đám người đi về phía trước, chứng kiến Diệp Chu thời điểm, con mắt đột nhiên lột lại.